Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, dạng danh. Ha ha, Lãnh Phi cười to, Trương Thiên Bằng cũng đi theo cười to, hai người dìu đỡ cây chổi ngửa mặt lên trời cười to. Thống khoái vô cùng, Lãnh huynh đệ, thống khoái a thống khoái. Trương Thiên Bằng cười to nói, không nghĩ đến chúng ta quyền pháp lợi hại như vậy rồi. Hắn biết rõ Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy lợi hại, nếu không sẽ không bị Dương Nhạc Thiên đánh cho sưng mặt sưng mũi, chật vật không chịu nổi. Thật không nghĩ đến Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy lợi hại đến trình độ như vậy, vậy mà đánh thắng được ngoại viện hộ vệ, thật là vượt quá tưởng tượng. Chuyện này nếu như truyền đi, hai người mình liền ra đại danh. Du vệ vượt cấp đánh thắng được ngoại viện hộ vệ, đây là lần đầu phát sinh chuyện. Dù sao ngoại viện hộ vệ không phải là ăn chay, không đủ mạnh mà nói là không có khả năng tiến vào ngoại viện, chỉ thuyết minh hai người bọn họ đã quá lợi hại. Đáng tiếc chúng ta còn phải chờ thêm một năm. Trương Thiên Bằng lắc đầu, nếu không thì sao, chỉ bằng một quyền này liền đủ tiến vào ngoại viện trở thành chính thức hộ vệ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm động. Lãnh Phi nói, tiến vào ngoại viện không chỉ có riêng là võ công, còn cần đủ công lao cùng ngày thường biểu hiện. Lần này cũng là bọn hắn không có phòng bị. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy là uy lực kinh người, nhưng bọn họ bản thân nhược điểm quá nhiều. Bộ pháp hay sao, chiêu thức nhàm chán, nếu không phải phục qua Dịch Cân Đan, cũng không có mạnh như vậy. Dịch Cân Đan cộng thêm Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, để bọn hắn thời gian tu luyện gần ngắn ngủi một tháng, cũng áp tới qua Lục Văn Đào ba người. Ha ha, Trương Thiên Bằng lần nữa cười to, nhớ tới bọn hắn bộ dáng chật vật liền muốn cười. Lãnh Phi cười lắc đầu. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ngươi nói bọn hắn lần sau còn dám lại khiêu khích sao? Lãnh Phi nói, sẽ trung thực xuống, dựa vào hắn đánh giá, ba tên này đều là bắt nạt kẻ yếu hàng, cường giả vi tôn, đây cũng là người trong võ lâm bệnh chung, bị võ công lợi hại hơn chính đốn, đó là chuyện đương nhiên, tài không bằng người chính là như thế, không được oán người khác, cho nên ba tên này sẽ không tái sinh chuyện, không còn dám sinh sự, nếu không thì là tìm bị đánh, tự rước lấy. Hừ, kia coi như bọn họ thức thời. Trương Thiên Bằng hừ nói. Lãnh Phi nói, tương lai chúng ta muốn thành ngoại hộ vệ, thậm chí trở thành tổng quản, cũng không nghi huyên náo quá căng, đè lại liền thành, vậy cũng đúng. Trương Thiên Bằng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tương lai bọn hắn nếu là được thủ hạ ta, còn phải để cho bọn hắn tận tâm tận lực đi. Hắn tiếp tục bắt đầu tha hồ tưởng tượng tốt đẹp tương lai, dựa vào Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, áp phục chúng hộ vệ, trở thành gia thống lĩnh, phân phó một câu, bọn hắn liền chạy gảy chân, suy nghĩ một chút liền hưng phấn. Sáng sớm ngày thứ hai bọn hắn quét đường lúc, bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh niên anh tuấn, một bộ thanh sam phiêu phiêu, thân hình cao ngất, không thua gì với Lãnh Phi, Triệu Thiên Hoa. Hắn ôm quyền xá, nhìn về phía Lãnh Phi, đặc biệt tới lãnh giáo. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, hắn cảm nhận được đây Triệu Thiên Hoa khó đối phó, ánh mắt trong vắt, tinh thần nội liễm, trong lúc hành tẩu, mỗi một bước thật giống như đều dùng có thước đo, chính xác như một, đây hiển nhiên là đối với thân thể điều khiển tinh vi. Như mình một dạng, tu luyện võ công cực nhanh, chỉ cần thể chất cùng lực lượng theo kịp, chính là khó đối phó cao thủ. Trương Thiên Bằng liếc hắn một cái hừ nói, Triệu Thiên Hoa, ngươi làm gì vậy? Ngoại phủ đều truyền khắp, các ngươi đánh bại Lục Văn Đào sách ghi chép về Địa Phương Thành cùng Hoàng Tuấn Anh. Tuy là du vệ, võ công không tầm thường, Triệu Thiên Hoa chậm rãi nói. Triệu mỗ nhìn thấy mà thèm, đặc biệt tới lãnh giáo. Trương Thiên Bằng hừ nói, chúng ta không phải là tùy tùy tiện tiện động thủ, còn muốn quét đường đâu, trừ phi ngươi giúp đỡ liếc con đường này. Dạo phố chính là tiện Yaku, há có thể từ ngoại hộ vệ vì đó. Triệu Thiên Hoa lắc đầu, ta nếu làm, ngoại hộ vệ mặt mũi ở chỗ nào? Vậy liền nhanh chóng tránh ra. Trương Thiên Bằng hừ nói, chớ trì hoãn chúng ta dạo phố, hủy chậm tổng quản trách tội xuống, ngươi có thể đảm đương không nổi. So với ta qua đánh lại hủy không muộn. Triệu Thiên Hoa nhàn nhạt nói, không cần mấy chiêu, nha, khẩu khí thật lớn. Trương Thiên Bằng khinh thường nói, kiêu ngạo rất a, tốt a, xem quyền. Hắn nói đến một quyền lao ra, Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy quyền thứ nhất hắn đã triệt để nắm giữ. Thần khí song đủ, uy lực phát huy đầy đủ đi ra. Trương Thiên Bằng bỗng nhiên bay ra ngoài, tại không trung lật ngã nhào một cái lại lần nữa té được nền đá trên mặt. Trương Thiên Bằng mắng nhiếc, kém một chút tắt hơi, uốn éo người tiêu giải đau đớn, nghiêng người bò dậy. Lãnh Phi co rút một cái khóe mắt, thay hắn cảm thấy đau đớn, lần này rơi chặt chẽ vững vàng, không chịu nội thương gì. Đau đớn là khó tránh khỏi, dù sao cũng là nền đá mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Thiên Hoa trên song trưng. Đăm chiêu, trong đầu nhớ lại Triệu Thiên Hoa chiêu thức, bàn tay phải bỗng nhiên giống như không còn cốt đầu, như một con rắn dây dưa tới Trương Thiên Bằng cổ tay. Sau đó lật cổ tay nhẹ nhàng hất lên, Trương Thiên Bằng liền ngoan ngoãn bay ra ngoài, vùng vẫy đều không thể vùng vẫy một cái. Cố nhiên là Triệu Thiên Hoa động tác quá nhanh, cũng là bởi vì một chiêu này có khác huyền diệu, là bắt được Trương Thiên Bằng cổ tay nơi nào đó quan khiếu, khiến cho vô lực. Hảo công phu, Lãnh Phi nói, đây là cái võ công gì? Thứ lỗi ta giữ bí mật. Triệu Thiên Hoa lắc đầu một cái, nhìn về phía Trương Thiên Bằng, ngươi còn muốn tiếp tục động thủ sao? Ngoặc kép, lại đến. Trương Thiên Bằng không phục, hét lớn một tiếng lần nữa vung quyền chạy thẳng tới trung cung. Mãnh liệt cương kình, Triệu Thiên Hoa thám trưởng như rắn ra khỏi hang, tinh chuẩn dây dưa tới Trương Thiên Bằng cổ tay. Trương Thiên Bằng ra là quyền trái, chính là mồi nhử, quyền phải theo sát phía sau, lại phát hiện tay trái tê dần, đi theo toàn thân tê dại, quyền phải mềm nhũn vô lực mà chậm chậm. Sau đó hắn liền bay lên, lần nữa lại lần nữa rơi xuống đất. Trương Thiên Bằng lại lần nữa té được trên mặt đất lát đá xanh. Thống khổ vặn vẹo, nghiêng người bò dậy, gắt gao trợn mắt nhìn Triệu Thiên Hoa. Sắc mặt hắn đỏ lên, tràn đầy không cam lòng. Bị bại quá oan, có lực không có địa phương xứ. Triệu Thiên Hoa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi tiến lên trước một bước, chậm rãi nói, xin chỉ giáo. Hắn một quyền đảo ra, thẳng đạp trúng cung. Triệu Thiên Hoa vẫn như cũ là một trưởng kia, như linh xà một bản quấn quanh hướng về phía Lãnh Phi cổ tay. Lãnh Phi thông qua trước khi quan sát, đã nghĩ tới khắc chế chi pháp, run nhẹ nhẹ cổ tay, trên nắm tay kinh lực chấn động đến lấy cổ tay trên. Triệu Thiên Hoa như chạm điện, mềm mại linh động bàn tay chợt cứng đờ cứng rắn. Lãnh Phi nắm đấm tiếp tục hướng phía trước bắn trúng bả vai hắn. Triệu Thiên Hoa thân thể phát ra một tiếng vang trầm đục, vẫn không nhúc nhích. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, khen ngợi phát ra tiếng, tuyệt, một quyền này là đem quyền kình nội liễm, ngưng mà không phát, trực tiếp đánh vào rồi Triệu Thiên Hoa trong thân thể, tháo không hết. Hắn biết rõ Triệu Thiên Hoa nhất định bị nội thương. Lãnh Phi lùi sau một bước, ôm quyền nói, thất lễ, Triệu sư huynh. Triệu Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt, vuốt ngực chậm rãi thuận khí, trầm giọng nói, quả nhiên lợi hại, bội phục. Hắn chính xác là bội phục, một quyền này tinh diệu tuyệt luân. Để cho hắn mở rộng tầm mắt, Lãnh Phi cười một tiếng không lên tiếng, đồng dạng động thủ, cùng Triệu Thiên Hoa động thủ cùng Lục Văn Đào ba người động thủ là hoàn toàn khác biệt. Cũng không hòa khí, ngày sau lại đến thỉnh giáo. Triệu Thiên Hoa ôm quyền xá, chậm rãi đi trở về, bước chân ung dung, không nhanh không chậm. Trương Thiên Bằng cười nói, một quyền này để cho hắn được nội thương đi. Lãnh Phi nói, bị thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một ngày, hoặc là ăn chút gì đan dược liền tốt. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ngạnh thương. Trương Thiên Bằng không quan tâm khoát khoát tay, nhếch nhếch miệng. Hắn đây khoát tay chặn lại làm động tới sau lưng, đau đớn không làm. Lãnh Phi cười lắc đầu. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng qua, một bộ xanh nhạt quần áo phiêu giật, mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, mỹ lệ gương mặt căng thẳng. Thiên Bằng, Lãnh Phi, ta phải đi á, đi nơi nào? Trương Thiên Bằng ngẩn ra, theo sau vội nói, phải đi tìm kia Lý Đạp Nguyệt. Đúng, không thể kéo dài được nữa. Triệu Thanh Hà nhẹ gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.